phiên ngoại phượng sâm mặc liên lớn lắc lư. Cắt yêu. Đào hoa tiên tôn nhìn lên một chút sáng sủa bầu trời, không phải nói một hai ngày liền có thể đến dô y sao cơ ti bốn người chính ra sức chèo thuyền bên trong, nghe tiếng quay đầu nhìn một cái, đại nhân, hiện tại ngược gió mà đi, vạch được tương đối chậm chạp, nhất sắp đến buổi sáng ngày mai mới có thể cập bờ. Nhanh đi, điều kiện này quả thực quá kém cỏi. Ngay cả cái bồng đều không có, may mắn không trời mưa, nếu không ngay cả cái che chắn vật đều đừng, ngươi câm miệng đi. Mặc liên nguyết hắn một cái, miệng quạ đen hề hề nói cái gì đến cái gì. Thế nhưng là thật nhàm chán A Phượng Sâm thở dài, Nga Lê cờ hờ ở đầu thuyền. Mắt nhìn ngồi nghiêm chỉnh nhân xà, Phượng Sâm híp híp mắt, Tạ Lan Sơn, nếu không thì chúng ta đến đánh mã điếu đi, như thế nào A đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi một đầu bị đặt ở đáy biển uyên nhiều năm như vậy thối nhân xà, hẳn là sẽ không chơi. Tạ Lan Sơn vừa chạm vào tức nổ, ai nói ta sẽ không tới chơi liền chơi, ai sợ ai. Mạc Liên không nói nhìn Phượng Sâm một chút, con hàng này còn rất có nhàn hạ thoải mái đâu. Phượng Sâm hướng hắn chớp chớp mắt. Mạc Liên xem xét con hàng này biểu lộ, liền biết con hàng này là lại muốn hố người. Hắn nhiệt tình như vậy mời Tạ Lan Sơn, hố tất nhiên không phải là hắn. Mạc Liên kêu láo chu tiếp khách, bốn người ngồi xuống, theo nội giới bên trong lấy ra một bộ ma điếu, bắt đầu chơi tiếp. Chờ một chút chạm Phượng Sâm xông Tạ Lan Sơn khoát tay áo, hướng ngồi trên mình tay Mạc Liên nháy mắt mấy cái. Lan Sơn A, ngươi tại đáy biển uyên nhiều năm như vậy, có cái gì giải trí hoạt động sao không có A, liền ngủ một chút. Vậy ngươi trôi qua cu nở dê quá kham khổ đi. Phượng Sâm vừa nói chuyện, một bên hướng Mạc Liên đưa cái ánh mắt. Mạc Liên kéo ra khỏe miệng, ngón tay tại bài bên trên mơn trớn, phá hủy chương vạn chữ, đánh ra một tấm Phượng Sâm muốn bài. Chờ một chút lại chạm lão chu, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ôi chao nha ta thắng. Phượng Sâm đẩy bài cười một cái, Lan Sơn à, ngươi đến cùng có thể hay không chơi a sẽ không không sao, ngươi nói chúng ta dạy ngươi a Tả Lan Sơn đến chết vẫn sĩ diện, ai, ai nói ta sẽ không chơi. Tiếp tục mấy cái xuống, tay cầm đều là Tả Lan Sơn nã pháo. Lao Chu, Mạc công tử cùng Phượng công tử khẳng định thường xuyên thu về băng đến hố người, này đều bồi dưỡng được ánh mắt giết tan ý Lan Sơn a nếu không thì chúng ta chơi đem lại như thế nào phải là ngươi thắng. Chúng ta liền đem nội giới bên trong một nửa đồ vật đều tặng cho ngươi. Phải là chúng ta thắng, ngươi liền cho chúng ta 10 giọt nhân xà máu, một viên nhân xà răng, như thế nào Lao Chu nghĩ thầm thật đúng là không ra sao các ngươi này tám thành chính là tại chỗ này đợi Tạ Lan Sơn vào hố đâu. Mặc Liên mặt không thay đổi nhìn Tạ Lan Sơn một chút, sợ lời nói ngươi có thể nói, chúng ta cũng sẽ không ép ngươi. Dù sao ngươi lại sợ lại dưa ai lại sợ lại dưa cực thì cực còn sợ ngươi không thành rất nhiều năm về sau Mặc Bảo Bảo ăn mặc một thân nát thanh hoa đáy nhỏ áo choàng, tay cầm một cái tinh quang lập lòe truy thủ, tinh thần sáng láng tại trong hoa viên khoa tay một phen. Nghĩa phụ chiêu này đúng không đúng, bất quá xuất thủ lúc còn phải lại nhanh một chút. Đoạn Nguyệt vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Lan Sơn một mặt táo bón biểu lộ, bụng mặt theo phía sau bọn họ đi qua. Ngươi thế nào răng? Đau răng Tạ Lan Sơn bụng mặt, khóc chít chít nhìn qua mắt Mặc Bảo Bảo trùy thủ trong tay, khóc rời đi. Đoạn Nguyệt, con hàng này cái gì ma bệnh, mỗi ngày buổi sáng đi ngang qua ngự hoa viên, đều một bộ đau răng bộ dáng. Đau răng liền không thể ngủ thêm một hồi gì không lại không ai buộc hắn đứng lên. Mặc Bảo Bảo nháy nháy ánh mắt, nhảy nhảy nhót nhót đi vào Đoạn Nguyệt bên người, nhân xả thúc thúc mấy ngày nay đi ngang qua nơi này, lao khóc, vì cái gì A Nghĩa phụ Đoạn Nguyệt suy nghĩ cả buổi. Vạn lông mày nghĩ ra một đáp án, khả năng đau răng đã dẫn phát táo bón bằng không hắn vì sao mỗi ngày đều cái biểu tình kia. A Mặc Bảo Bảo thở dài, quay lại cho hắn hầm chút canh nước uống. Hắn xoay người một cái, lăng không vọt lên, chủy thủ mở ra một đường vòng cung, phút chốc nhảy đến Đoạn Nguyệt trong ngực. Nghĩa phụ, phụ thân làm cây chủy thủ này, thật tốt dùng nha. Là không sai. Đoạn Nguyệt ôm lấy đứa nhỏ mỉm cười, tốt rồi chúng ta trở về. Mẫu thân tại gọi chúng ta trở về dùng đồ ăn sáng. Ừ, quay đầu nhớ được cho người ta rắn thúc thúc hầm cái táo đỏ quả lê canh. Hắn khóc đến có chu tờ đáng thương a xong.